Chương 1429, hoàn toàn chính xác không phải. Khi lại là M.E.I. Chu cờ dây thời gian trôi qua về sau, Khương Vân trước mặt cửu tộc cường giả đã chỉ còn lại 3 cái. Mà Khương Vân trên người mình cũng là nhiều hơn mấy đạo vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra ngoài ra, gần như hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Không có cách, vì có thể mau sớm giải quyết những này cửu tộc cường giả, Khương Vân chỉ có thể triển khai đồng quy vu tận đấu pháp, quả thực là liều mạng chính mình thụ thương, đánh chết tiêu tộc cùng hoang tộc hai vị cường giả. Mà lúc này giờ phút này, đứng tại Khương Vân trước mặt, liền là Khương Vân không muốn nhất đối mặt người Khương tộc cường giả, mặc dù Khương Vân biết rất rõ ràng trước mắt Khương tộc cường giả, căn bản chính là một cái chính mình tồn tại bí ẩn, nhưng nhìn cái kia trương cùng ra ra có mấy phần tương tự khuôn mặt, Khương Vân lại là vô pháp quan tâm đi đem nó đánh giết. Vừa rồi Khương Vân liền có một lần tuyệt hảo có thể đem đối phương đánh giết cơ hội, thế nhưng là cuối cùng Khương Vân vẫn là lựa chọn từ bỏ, dẫn đến rơi vào đường cùng chịu đối phương một trường. Hiện tại, nhìn xem gần trong gang tấc đối phương, Khương Vân biết mình là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, nhất là đối phương mi tâm phía trên kia chín đạo thải sắc cấn ký đã trải qua rồi xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái chín màu vòng xoáy, cựu sắc lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Tại quang mang cấp tốc biến ảo phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía hết thể cảnh vật, đã tất cả đều biến thành chính mình quen thuộc nhất Khương thôn từ lúc chào đời tới nay. Đây là Khương Vân lần thứ nhất cùng Khương tộc có huyễn thuật giao thủ, mặc dù Khương Vân QNZ thừa nhận Khương tộc huyễn thuật cực kỳ cường đại đến chính mình bây giờ bốn phía một ngọn cây cọng cỏ đều là vô cùng chân thực, tìm không thấy chút nào sơ hở. Nhưng là, chỉ tiếc, tự mình biết, đây là huyễn thuật xin lỗi rồi, Khương tộc tiền bối Khương Vân nhắm mắt lại, tay giơ lên chuẩn bị triệt để phá hủy cái này hảo cảnh thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái hắn đã quá lâu không có nghe được thanh âm, Vân Hoa tử trong thanh âm, tràn đầy hiền lành. Cũng làm cho Khương Vân kia đặt quyết tâm không nhịn được lần nữa dao động. Thậm chí, tiêu liền nâng lên bàn tay đều là có chút run rẩy lên, căn bản là không có cách đi tiếp tục phá hủy cái này huyễn cảnh. Hít sâu một hơi, Khương Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại đồng thời, cắn chặt hàm răng, theo trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, ngươi không phải ra ra nhưng mà ngay sau đó, Khương Vân bên hai, cái kia tràn ngập hiền hòa thanh âm lập tức trả lời nói, đúng vậy, ta đích xác không phải ra ra của ngươi nghe được câu này. Khương Vân thân thể không nhịn được lần nữa run lên nếu là huyễn thuật, nơi này là huyễn cảnh, như vậy hết thảy tất cả, vật cũng tốt, người cũng được, cũng đều là muốn cực lực. Để cho mình tin tưởng, hết thảy đều là thật. Thế nhưng là, cái này rõ ràng thuộc về Gia Gia thanh âm, vợ ơ y ma chủ động thừa nhận hắn không phải là của mình Gia Gia, vậy cái này huyễn cảnh QNZ không có chút nào ý nghĩa nghĩ tới đây, Khương Vân cũng nhịn không được nữa, đột nhiên mở mắt. Nhanh lên nữa, âm linh giới thú kia như là giới phùng đồng dạng khổng lồ thể nội, một cái cao tới vạn trượng hình người ảnh tử, đang không ngừng di chuyển lấy hai chân, hướng phía vô tận tiền phương tiến đến. Ngồi tại này hình người ảnh tử phía trên cái kia cùng Khương Vân cực kỳ tương tự tuổi trẻ nam tử, giờ phút này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại là có không che giấu được vẻ lo lắng. Hán, dĩ nhiên chính là Khương ảnh cái kia tại Khương Vân trợ giúp phía dưới, theo một cái ngây thơ vô tri ảnh tử, biến thành yêu. Từ đây bước lên tu đạo chi lộ Khương ảnh từ khi năm đó đưa tiễn Khương Vân về sau, Khương ảnh ngay tại cố gắng tu luyện. Bởi vì hắn kỳ vọng lấy đợi đến thực lực mình đầy đủ cường đại thời điểm, có thể rời đi nơi này, có thể tiến về Khương Vân thế giới đi tìm Khương Vân. Tính mạng của hắn đặc thù, phương thức tu luyện cũng là đặc thù, dựa vào thôn phệ thế giới tử vong về sau cặn bã, liền có thể tăng lên tu vi. Trừ tu luyện ra, hắn cu nở dê một mực nhớ kỹ Khương Vân đã nói với hắn mỗi một câu nói. Thì như nói, Khương Vân để hắn bảo hộ thanh trọc hoàng giới. Tại hắn đưa tiễn Khương Vân về sau, lập tức liền chạy tới thanh trọc hoàng giới, triệu hắn đến vô số ảnh tử, đem thanh trọc hoàng giới một mực bảo vệ. Liền Khương Vân cũng không biết, Chiêm Cửu cùng Chiêm Đoán huynh đệ hai người lúc trước cho hắn xem những hình ảnh kia bên trong, sở dĩ lại đột nhiên gián đoạn, cũng là bởi vì bọn hắn gặp ảnh tử mà Chiêm Cửu thể nội cái kia ảnh tử, cũng không phải là Chiêm Cửu tại Cửu thải chi giới bên trong gặp phải, mà là tại bọn hắn muốn phá vỡ thanh trọc hoàng giới phòng ngự thời điểm, bất ngờ không đề phòng, bị một cái ảnh tử xông vào thể nội. Cũng chính bởi vì phát hiện vô pháp trục xuất khỏi những này ảnh tử về sau, để bọn hắn huynh đệ không thể không từ bỏ tiến vào thanh trọc hoang giới dự định, chật vật quay đầu rời đi. Thế nhưng là, Khương ảnh lại là không có buông tha bọn hắn, phái ra ảnh tử đi theo phía sau bọn hắn. Kết quả đánh bậy đánh bạ phía dưới, làm cái này huynh đệ hai người tìm được cửu thải chi giới thời điểm, những cái kia ảnh tử cũng là đồng dạng tiến vào cửu thải chi giới. Mặc dù cửu thải chi giới hiện đầy cửu tộc bày ngục giam, nhưng là đối với những này ảnh tử lại là không có chút nào tác dụng, bọn chúng có thể thông suốt không trở ngại, cũng hiểu biết trong đó bị vây đủ loại yêu thú. Mà lại, những cái kia yêu thú đối với bọn chúng, V.I.M.A.Q.N.G. có loại không hiểu e ngại làm Khương Ảnh theo những này ảnh tử trong miệng biết được cửu thải chi giới tồn tại về sau, mặc dù dùng cái kia lúc tâm trí, căn bản không biết cái này địa phương có cái tác dụng gì, nhưng là hắn lại bản năng cảm thấy, dạng này một cái địa phương, nhất định muốn nói cho Khương Vân. Lại thêm chiêm cửu huynh đệ hai người Q.N.G. không hề rời đi, sở dĩ Khương Ảnh dứt khoát liền để những cái kia ảnh tử đợi tại cửu thải chi giới. Về sau, theo thời gian trôi qua, Khương Ảnh thực lực chẳng những tăng lên trên diện rộng, mà lại Q.N.G. ngoài ý muốn cùng thanh trọc hoang giới đại yêu thanh trọc, cùng huyết bảo có câu thông. Dù sao, hắn mang theo nhiều như vậy ảnh tử đem thanh trọc hoang giới hoàn toàn bảo vệ, đối với sinh hoạt tại giới bên trong sinh linh tới nói, tương đương với liền là vĩnh viễn đặt mình vào tại hắc ám bên trong. Thanh trọc cùng huyết bảo hai người tự nhiên tiến về xem xét, lúc này mới phát hiện Khương Ảnh. Khương Ảnh tướng mạo cùng Khương Vân gần như giống nhau như lúc, sở dĩ hai người giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là Khương Vân đi mà quay lại. Có Khương Vân cái này chung nhau bằng hữu tồn tại, Khương Ảnh cùng huyết bảo bọn hắn cũng đã trở thành bằng hữu, thậm chí còn đem cửu thải chi giới sự tình nói cho bọn hắn. So với Khương Ảnh đến, huyết bảo lịch duyệt nhưng là muốn phong phú hơn nhiều, mà lại, hắn biết đạo cửu tộc tồn tại mặc dù hắn Q.N.G. đồng dạng không biết đạo cửu màu chi giới tồn tại ý nghĩa, nhưng là nghe nói trong đó đủ loại tình hình, cùng chỗ giam giữ yêu thú về sau. Liền để Khương Ảnh vô luận như thế nào nhất định phải tiếp tục phái ra ảnh tử canh giữ ở nơi đó, biết rõ ràng những cái kia yêu thú động tĩnh. Thế là, tại Khương Ảnh mệnh lệnh phía dưới, những cái kia ảnh tử tiểu tự hành lưu tại cửu thải chi giới. Mà lại bọn hắn đối với sơn cốc kia miệng hang chỗ hồn độn chi dương, có chút cảm thấy hứng thú, cho nên liền tụ tập tại nơi đó, Q.N.G. chờ thế là trở thành cửu thải chi giới khác một đạo ngục giam. Hiện tại, Khương Ảnh biết được Khương Vân đã lần nữa trở về, nhưng lại tiến vào cửu thải chi giới. Cái này tự nhiên để hắn 10 phần sốt ruột, hắn lo lắng những cái kia yêu thú sẽ đối với Khương Vân bất lợi, sở dĩ lúc này mới lo lắng tiến đến. Mà cái kia bởi vì đông đảo ảnh tử rời đi mà hiển lộ ra chân chính diện mục thế giới trên bầu trời, giờ phút này cũng là xuất hiện hai cái thân ảnh. Hai người kia, một cái một thân trường bào màu đỏ ngòm, một cái khác thì là tướng mạo thanh quắc trung niên nam tử. Tự nhiên, bọn hắn liền là huyết bảo cùng thanh trọc bọn hắn nhìn chăm chú lên bầu trời. Trên mặt đều mang không ức chế được kích động cùng vui mừng. Bởi vì lúc trước Khương Ảnh rời đi thời điểm, đã nói cho bọn hắn Khương Vân trở về tin tức, đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là thiên đại niềm vui, sở dĩ hai người dứt khoát ở chỗ này chờ đợi, hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy Khương Vân. Thanh Trọc đông nhiên mở miệng nói, huyết bảo, ngươi nói, muốn hay không thông chi những người kia? Huyết bảo hơi trầm ngâm nói, tự nhiên muốn thông chi, bọn hắn đều không phải mới tới giới này những cái kia tiểu lăng đầu thanh, bọn hắn hôm nay đã trở thành giới này đỉnh cao cường giả. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là Khương Vân đồng môn.